Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 31, thân thiết với em trai của anh. Góc truyện audio.com. Chấm, không nghe được sự lạnh lẽo trong lời anh nói. Cô không để ý nữa. Nói, dĩ nhiên, chúng ta có thể thoải mái không tốt hơn à, hơn nữa. Tôi chính là người hay lo nghĩ cho người khác như vậy. Trên mặt Cố Tĩnh Trạch âm trầm. Cũng không muốn nhìn Lâm Triệt thêm nữa. Đi thẳng lên lầu. Ngày thứ hai, sáng sớm Lâm Triệt tỉnh lại. Không thấy Cố Tĩnh Trạch đâu. Kỳ quái hỏi người giúp việc. Cố Tĩnh Trạch đâu rồi? Người giúp việc nói. Buổi tối cậu chủ ngủ không được ngon giấc. Sáng sớm đã dậy đi rồi. Lâm Triệt nghĩ. Người này, rõ ràng không quen có cô ở đây. Lại cứ nhất định phải sống cùng nhau như thế này. Quả nhiên tình yêu là vĩ đại. Vì không để cho Mạc tiểu thư bị thương tổn. Anh thật sự có thể nhẫn nại. Nghĩ như vậy, ngược lại càng thấy đồng tình không với Cố Tĩnh Trạch. Chẳng qua, sau mấy ngày, Cố Tĩnh Trạch cũng đều không trở về. Lâm Triệt nghĩ, chẳng lẽ là Mạc Huệ Linh lại nói cái gì? Làm Cố Tĩnh Trạch siêu lòng. Anh không muốn trở về nữa. Nếu là như vậy, có lẽ đối với bọn họ cũng đều tốt đi. Dù sao bọn họ đều không quen nhìn nhau. Sinh sống với nhau quả thật khiến cho hai người đều không thoải mái. Nhưng tại sao trong lòng lại mơ hồ có chút không vui như này? Nghĩ tới việc anh và Mạc Huệ Linh ở chung một chỗ. Cô lại cảm thấy buồn rầu. Nhất định là bởi vì Mạc Huệ Linh này làm người ta chán ghét. Cô cũng không muốn thấy Mạc Huệ Linh được như ý. Phim truyền hình mà Lâm Triệt sẽ nhanh chóng khai máy. Vai diễn của Lâm Triệt trong đó là một nhân vật vừa thiện vừa ác. Tên Trần Ý Hàm. Địa điểm đầu tiên quay chụp của bộ phim này là ở phim trường Hoàng Điếm của thành phố B. Nên mấy ngày khai máy bọn họ đều tụ tập tại phim trường Hoàng Điếm ấy. Bảng hiệu trên cửa viết tên phim, Kiếm Tình, quyển tiểu thuyết này lúc trước đã nổi khắp nơi khắp chốn rồi. Thế nên chưa khởi quay đã thu hút được khá nhiều sự chú ý. Càng bởi vì vai nam chính là Cố Tĩnh Dư, nên càng khiến cho nhiều người mong đợi. Tiệc khai máy sẽ cử hành ở chỗ này. Lâm Triệt cũng cùng tham gia. Chỉ là, Lâm Triệt còn chưa biết. Tại sao mình lại lập tức nổi tiếng đến như vậy? Toàn bộ đoàn kịch, dường như đều đã biết. Nhân vật Trần Ý Hàm này, lại để cho một người mới vào nghề diễn. Mà người mới này, lại chính là cô. Ở đây cũng đều coi như là tiền bối. Lâm Triệt chỉ có thể nâng ly rượu đi khắp nơi mời. Chỉ trong chốc lát sau, đã cảm thấy nóng đầu. Lúc này, nghe thấy có tiếng người nói. Mộc Phỉ Nhiên tới, cô là nữ chính trong bộ phim này, cũng là tiểu hoa đán số một trong nước. Sau khi đi vào, đã thu hút phần lớn sự chú ý của mọi người. Phía sau là mấy người phụ tá và người quản lý. Đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn ánh mắt người xung quanh. Lâm Triệt nhìn, cảm thấy dáng dấp cô ấy thật xinh đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy đại minh tinh ở khoảng cách gần nhìn như này. Trong lòng Lâm Triệt nghĩ, thật không hổ là át chủ bài của đoàn phim lần này. Nhiều người hâm mộ ở bên ngoài trợ uy như vậy. Đi tới chỗ nào, cũng đều có một đống người hầu hạ. Nghiễm nhiên chính là tiêu điểm của toàn trường. Nhưng lúc này, lại thấy Lâm Lị đi từ bên trong ra. Váy nhỏ bị gió thổi. Dáng vẻ nhẹ nhàng đung đưa. Nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Lúc này có người vây đến làm quen. Dù sao Lâm Lị cũng coi là hồng tinh. Ngôi sao cũng được chú ý đến. Mặc dù danh tiếng không được như nữ chính Mộc Phỉ Nhiên. Nhưng dù sao cũng mới vừa bắt đầu. Tương lai tươi sáng. Chỉ là, quả thật nhìn cô một cái. Khí thế vẫn kém hơn Mộc Phỉ Nhiên. Một lát sau, lại nghe thấy có người nói. Cố Tĩnh Dư tới. Cố Tĩnh Dư vừa mới vào nghề, đã nổi danh như cồn, bây giờ lại là nam thần mới nhất mà nhà nhà đều biết. Anh đi ra khỏi xe bảo mẫu, fan hâm mộ vây quanh bên ngoài lập tức náo loạn lên. Âm thanh đinh tai nhức óc, khiến cho người bên trong nhìn ra không khỏi hâm mộ. Cách Trương